Đỉnh cao phú quý, chương 690. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 690. Đúng lúc này, khu biệt thự của Thương Minh Bắc Kinh, dưới tầng hầm của một biệt thự, có rất nhiều nam nữ. Tất cả đều đang nhìn hai người đàn ông bê bết máu bị treo trên một cây thánh giá bằng gỗ. Một trong số họ là Tử Xuyên. Và người còn lại là một người đàn ông rất trẻ nên là con trai của Tử Xuyên. Chiếc áo sơ mi trên người Tử Xuyên đã mục nát từ lâu và không còn giá trị. Trên người có rất nhiều vết sẹo chằng chịt. Một số vết còn đang chảy máu. Tóc của anh ấy rất rối. Và dường như có một miếng thịt bị thiếu trên má trái của anh ấy. Để mô tả nó trong một câu là kinh khủng. Còn con trai của Tử Xuyên cũng không khá hơn là bao. Cháu cũng bị thương khắp người. Trên bàn tay phải còn thiếu một ngón. So với hai người, sau khi bước những bước vuông vắn và mỉm cười bước tới. Hồ Cường trong bộ vest trắng trông rất rạng rỡ. Hồ Cường bước đến chỗ Tử Xuyên và nhìn anh ta một cách cẩn thận. Ánh mắt đầy chán ghét và khinh thường. Đôi mắt anh như đang nhìn một con chó hoang đầy sẹo sắp chết cóng bên vệ đường. Tại sao lại phải bận tâm? Đây không phải là lần đầu tiên cô phản bội anh ta. Nếu cô phản bội anh ta lần nữa thì sao? Hơn nữa, cô có thể lấy lại con trai và mạng sống của mình sao? Anh ta thật sự là khinh người. Bởi vì trong mắt anh ta... Người như Tử Xuyên không phải là tiểu nhân vật không thể lên sân khấu chút nào. Yêu cầu tra khảo anh ta chẳng khác nào xúc phạm anh ta. Nhưng không có cách nào. Đây chính là cơ hội mà lão nhân gia Hồ Chí Huy của hắn đã dành cho hắn. Lão đạo háo sắc mở miệng Tử Xuyên. Muốn biết Trình Uyên mục đích ra khơi. Vì vậy, ông đã đe dọa anh ta với con trai của Tử Xuyên. Nhưng Tử Xuyên khi đó chỉ thỏa hiệp và bán đứng Trình Uyên chứ không nói cho Trang Trình Uyên biết mục đích đến đảo vàng. Vì vậy, khi Tử Xuyên bị bắt lần này, đạo trưởng muốn rút bí mật ra khỏi miệng anh ta. Vì vậy Hồ Chí Huy đã yêu cầu đạo trưởng nhân cơ hội này để cạy miệng Tử Xuyên. Ông muốn để lại cơ hội này cho con trai mình, để Hồ Cường có thể đưa nó lên cấp độ tiếp theo ở Thương Minh. Đáng tiếc nếu thật sự để hắn biết bí mật này, hắn có thể sẽ hối hận khi nắm bắt cơ hội này. Dù sao hắn cũng biết làm người, ai biết được bí mật này chính là tử vong. Ta phản bội một lần, hối hận cả đời, cho nên, ta sẽ không phản bội nữa. Ngươi, giết ta, chấm, Tử Xuyên vừa nói, khóe miệng đã chảy ra một tia máu. Hồ Cường kinh tởm lùi lại một bước, lấy ra khăn tay chặn mũi lộ vẻ kinh tởm. Thật bẩn thỉu, Tử Xuyên, người muốn chết sao? Không dễ dàng như vậy. Nếu không, ta liền để cho hắn. Có ai chặt từng ngón tay của con trai ông không? Muốn giết ta thì giết. Tử Xuyên kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Cuồng tiếu mắng Hồ Cường. Hồ Cường chế nhạo. Giết người có ích lợi gì? Con người không biết bí mật. Tử Xuyên tức giận nói. Tôi là một con ma chết tiệt và tôi sẽ không để cho bạn đi. Lúc này, Tử Mạt con trai của Tử Xuyên cả kinh. Run rẩy kêu Tử Xuyên. Ba, con sợ. Ba, làm ơn nói cho bọn họ biết bí mật. Tử Xuyên đau khổ nhìn con trai. Sắc mặt tái nhợt, đau khổ không thở nổi. Con à, bố có lỗi với con. Nhưng, nếu bố nói ra, con sẽ chết nhanh hơn. Hơn nữa, bố đã làm sai điều gì đó nên con không muốn tiếp tục sai. Mẹ biết mình không nên để con làm vậy. Những gì bố đã làm, hãy đi và thanh toán hóa đơn. Nhưng, ai đã biến con thành con trai của mẹ? Con à... Bố đã vì con mà làm người khác tổn thương nên bố không muốn vì con hay chính bản thân con mà làm cho thế giới này có thêm nhiều người bất hạnh. Anh biết rằng nếu đạo trưởng biết được bí mật của Trình Uyên, thì để thỏa mãn dục vọng ích kỷ của mình, sẽ có thêm nhiều người bị tổn thương. Nhưng con sợ lắm. Ba, con chưa muốn chết. Từ mặt nước mắt lưng tròng. Từ Xuyên không dám nhìn mặt anh. Răng gần như gãy. Hồ Cường chế nhạo mà thở dài. Ngươi Từ Xuyên muốn vị tha. Vậy ta làm tròn cha con ngươi. Đi sửa ngón tay của hắn con trai. Người đàn ông lực lưỡng đứng chờ bên cạnh vội vàng gật đầu. Sau đó lấy ra một chiếc kéo cắt tỉa. Đi về phía Từ Mạt. Từ Mạt sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Trong mắt càng là hoảng sợ. Lắc lư từ bên này qua bên kia. Điên cuồng giãy giụa. Không, không được. Ba ba, cứu ba ba. Cứu, cứu ba. Nói cho bọn họ. Đối mặt với cảnh này. Từ Xuyên không khỏi đau tim. Phun ra một ngụm máu cùng một tiếng. Ọc ọc. Hồ Cường không quan tâm đến điều này. Điều anh quan tâm là mùi máu tanh nồng nặc trong căn phòng này. Khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Anh sẽ không thương hại cha con Từ Xuyên và Từ Mạt. Anh sẽ chỉ thấy bọn họ thật kinh tởm. Lấy khăn tay che miệng. Hoa Nghị lùi lại quay về phía những mỹ nữ mê người đứng cung kính phía sau. Hắn cười nói. Làm sao vậy? Khó chịu sao? Ta đã nói sẽ cho các ngươi xem cái gì kích thích. Ô, nhân tiện, cô Phiêu Phiêu, thật sự rất khó để cô mời cô. Nếu cô không dùng mối quan hệ của bố tôi để ép cô tham gia. Tôi e rằng cô đã bỏ lỡ buổi biểu diễn hay của ngày hôm nay. Phía sau anh ta có 7-8 mỹ nhân xinh đẹp với dáng người uyển chuyển. Hầu hết những người phụ nữ này đều ăn mặc hở hang. Đồng thời cũng rất xinh đẹp. Và nếu Mục Như Chan nhìn thấy nó. Chắc chắn cô ấy sẽ hét lên. Vì những người phụ nữ này đều là ngôi sao và là một nhóm nhạc nữ mới nên Mục Như Chan vẫn là một trong những người hâm mộ. Họ có thể trở nên nổi tiếng và có lẽ liên quan rất nhiều đến Hồ Chí Huy. Chỉ là Giang Phiêu Phiêu là một tai nạn. Bởi vì cô ấy quả thực rất đẹp. Hồ Cường luôn muốn ngủ với cô ấy. Nhưng họ cứ mặc kệ anh ta. Không có cách nào. Hồ Cường chỉ có thể nhân danh cha anh Hồ Chí Huy và mời Giang Phiêu Phiêu. Những người phụ nữ quen cơm áo gạo tiền này chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng máu me như vậy. Cả người đều rùng mình sợ hãi. Giang Phiêu Phiêu cũng tái mặt. Vội vàng lắc đầu. Không, không phải. Không phải Hồ Thiệu. Gần đây tôi có lịch trình rất dày. Tôi không có thời gian. Nếu không, tôi đâu dám nghe lời của anh. Gọi, Giang Phiêu Phiêu trong lòng vô cùng kinh hãi. Cô sợ rằng Hồ Cường sẽ khó chịu và bắt giữ cô. Sau đó đối xử với cô như Từ Xuyên và cha con họ. A, một tiếng hét vang lên. Họ Hồ, tao địt bà mày. Tiếng chửi rủa của Từ Xuyên cũng vang lên. Ngón tay của Từ Mạt rơi xuống đất. Cả người đau đớn ngất đi. Đôi chân sợ hãi của Giang Phiêu Phiêu bắt đầu yếu đi. Không chỉ cô mà các thành viên của đội nữ phía sau anh đều lắc lư một chút. Hồ Cường thậm chí không nhìn Từ Mạt. Anh ta thực sự không quan tâm đến thứ máu me này. Điều khiến anh thích thú là ngôi sao xinh đẹp Giang Phiêu Phiêu trước mặt anh. Ánh mắt anh rơi vào lồng ngực căng phồng của Giang Phiêu Phiêu. Anh lén nuốt một ngụm nước. Sau đó anh ôm chặt Giang Phiêu Phiêu vào lòng. Cách chương.